ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tư Viện kinh ngạc đến mức đứng phát dậy. Vậy đứa bé là con trai anh con sao? Không phải, quả nhiên giống như những gì họ suy đoán trước đó. Thu Trầm đang giúp người khác nuôi con. Cái thứ vô dụng này, bản thân không sinh con, nuôi con người khác thì lại tích cực thật. Thu Chính Thụy giơ tay định đánh Thu Trầm. Thu Trầm ôm đầu né tránh, hét lớn, con của Thu Xanh. Thu Chính Thụy giơ tay lên, khựng lại giữa không trung. Cái gì? Thu Xanh, đúng vậy, là con của con và Trung Cẩn. Sau khi Thu Xanh nói ra sự thật, đồng tử của Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện cùng nhau co rút lại. Thu Chính Thụy còn có thể giữ được vẻ mặt bình thường. Đào Tư Viện thì lắp bắp nói một tràng. Cuối cùng Thu Xanh chỉ nghe rõ một câu. Đào Tư Viện hỏi, con sinh con khi nào? Thu Xanh nói ra lời thoại đã chuẩn bị trước. Mẹ và ba đi Na Huy nửa năm. Con sinh con vào lúc đó. Vậy tại sao con không nói cho mẹ và ba? Đào Tư Viện lại hỏi. Lần này thì Thu Chính Thụy chủ động giúp Thu Xanh nghĩ ra một cái cớ. Có phải là vì Trung cần cân nhắc công việc nên giấu giếm sự tồn tại của đứa bé không? Thu Xanh thuận nước đẩy thuyền. Đúng vậy, việc giấu giếm đứa bé cũng là ý của Trung Cần. Đào Tư Viện kinh ngạc kêu lên. Nhưng chúng ta là bố mẹ con mà, ngay cả chúng ta con cũng muốn giấu giếm sao? Thấy Thu Xanh mím môi không nói gì, Đào Tư Viện lại chuyển mũi nhọn sang Thu Trầm. Con cũng giúp chúng nó giấu kín thật đấy. Hơn 3 năm trời, chúng ta cư nhiên không biết mình có một đứa cháu ngoài. Thu Trầm sửa lại, cháu gái cũng không nên giấu chúng ta chứ. Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện mắng con trai và con gái một trận. Qua cơn kinh ngạc, lại chìm vào niềm vui bất ngờ khi có cháu ngoại gái. Đứa bé bây giờ ở đâu? Thu Chính Thụy nói, lập tức đưa nó đến gặp ta. Thu Xanh bình tĩnh nói, không đến được, con bé hiện đang ở Hải Sơn với Trung Cẩn. Theo kế hoạch ban đầu, phải đợi Trung Cẩn nghỉ đông vào dịp Tết âm lịch mới đưa con bé đến gặp mọi người. Thu Chính Thụy lại lập tức ra lệnh, lập tức gọi video cho Trung Cẩn. Ta bây giờ phải thấy mặt đứa bé. Vì thế Thu Xanh đành phải gọi video cho Trung Cẩn. Trung Cẩn đang lười biếng dựa vào ghế sofa xem bóng đá, mặc một chiếc áo thun dài tay in hình con chó lớn hoạt hình trước ngực. Bộ quần áo này là đồ đôi với Tiểu Đồng. Tang Biêu ngồi xổm trên đầu anh dùng móng vuốt cào tóc anh. Tóc anh bị Tang Biêu làm cho rối tung. Thấy Thu Xanh gọi điện thoại đến, Trung Cẩn không hề nghĩ ngợi, rất tự nhiên bắt máy. Video kết nối, màn hình điện thoại đột ngột hiện ra mặt của Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện. Trung Cẩn ngây người vài giây, lập tức ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, thẳng lưng, nhìn thấy trong cửa sổ nhỏ trên đầu mình còn đội một con gà. Trung Cẩn không lộ vẻ gì mà đẩy con gà xuống, rồi tiện tay vuốt vuốt tóc. Anh hắng giọng, lưỡng lự giữa hai cách xưng hô, bố mẹ và chú gì, nhất thời không biết nên gọi thế nào cho tốt. Thu Chính Thụy bỏ qua vẻ mặt cổ quái của Trung Cẩn, đi thẳng vào vấn đề hỏi, đứa bé ở đâu, cho ta xem nó. Bé ở phòng ngủ, con qua đó ngay. Trung Cẩn đứng dậy, cảm thấy hình tượng của mình không được tốt lắm, vì thế anh đổi camera. Hình ảnh chuyển thành từ phía sau camera. Hình ảnh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hiện ra một căn phòng trẻ em đầy màu sắc cầu vồng. Phòng trẻ em trông rất rộng. Đi thêm vài bước về phía trước, màn hình hiện ra bóng dáng một đứa bé béo lùn. Đứa bé mặc bộ đồ thu đông bó sát người, tóc rối bù, không biết đang cúi đầu nghịch cái gì. Trung Cẩn gọi một tiếng, Trung Vân Đồng. Đứa bé nghe tiếng quay đầu lại, trên mặt trang điểm loè loẹt, hốc mắt tô đen xì, miệng xung quanh toàn màu đỏ tươi, giữa lông mày còn chấm một nốt, ruồi duyên, to tướng, làm gì à? Đứa bé không kiên nhẫn hỏi. Bên Trung Cần im lặng một hồi. Màn hình, Thu Chính Thụy sảng khoái cười lớn. Đứa bé này được, đứa bé này vừa nhìn đã biết là con cháu nhà họ Thu chúng ta. Điện thoại lại truyền đến giọng Thu Xanh. Ba, xin hỏi ba nhìn ra từ đâu vậy? Tiểu Đồng nghe thấy tiếng Thu Xanh từ điện thoại, buông món đồ chơi trang điểm trẻ em trong tay xuống, xoay người chạy tới, hai tay túm lấy cánh tay Trung Cần, muốn nói chuyện với mẹ. Trung Cần chuyển camera trước của điện thoại, đưa cho Tiểu Đồng, để con bé tự cầm. Đứa bé ôm điện thoại, đầu tiên là nhìn thấy hai ông bà lạ mặt trên màn hình. Con bé ngạc nhiên một chút, ngay sau đó lại nhìn thấy Thu Xanh và Thu Trầm chen chúc phía sau ông bà. Con bé há cái miệng tô son đỏ chót, cười hì hì kêu, mẹ ơi, cậu ơi, bên các người đông quá nha. Đúng là rất đông, màn hình sắp không chứa nổi nhiều người như vậy. Thu Xanh vội vàng ôm lấy vai Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện. Tiểu Đồng, đây là bà ngoại và ông ngoại. Gọi người đi con. Tiểu Đồng chớp chớp mắt, vang dội hô một tiếng. Chào người, con đang trang điểm. Trung Cẩn giơ tay ấn lên đầu con bé, nhỏ giọng nói, là bảo con chào hỏi, gọi bà ngoại và ông ngoại. Bên Thu Chính Thụy lại vang lên vài tiếng cười sảng khoái. Có thể thấy rõ ông Thu đột nhiên có cháu ngoại gái. Thật sự rất vui, đứa bé dù làm gì ông cũng có thể vui vẻ cười lớn. Lần này Tiểu Đồng nghe hiểu, nhéo tay nhỏ, trợn tròn đôi mắt đen đã được trang điểm, nghiêm túc chào hỏi, chào bà ngoại, ông ngoại, cháu là Trung Vân Đồng, cháu đang trang điểm. Thu Chính Thụy liên tục gật đầu, chào cháu, Trung Vân Đồng. Đột nhiên bên kia im bặt, Thu Chính Thụy há miệng TH, D, C, kích động đến không nói nên lời. Đứng dậy rời khỏi màn hình. Đến bây giờ, một đứa bé sống động xuất hiện trên màn hình. Ông Thu và bà Đào mới rõ ràng cảm nhận được. Họ đột nhiên có một đứa cháu ngoại gái ruột thịt. Mấy ngày nay anh chị em của Thu Chính Thụy tụ họp ở kinh thị. Nhìn thấy con cháu nhà người khác đầy nhà, nói không ngưỡng mộ là già. Hôm qua còn ngưỡng mộ người khác có cháu trai cháu gái. Hôm nay từ trên trời rơi xuống một đứa cháu gái béo ú, chuyện này thật sự như nằm mơ. Thu Xanh thấy Thu Chính Thụy lau nước mắt tránh đi, liền đi qua an ủi ông. Màn hình chỉ còn lại Đào Tư Viện và Thu Trầm. Đào Tư Viện cũng không biết nói gì cho hay. Bà ngơ ngác nhìn Tiểu Đồng, hy vọng có thể xuyên qua khuôn mặt trang điểm loè loẹt của Tiểu Đồng, phân biệt xem ngũ quan đứa bé có xinh đẹp không. Đào Tư Viện chính là điển hình của người coi trọng ngoại hình. Có cháu gái đương nhiên là tốt, nhưng nếu đứa cháu gái này lại lớn lên xinh xắn, thì càng hoàn hảo. Khi bà đang nhìn Tiểu Đồng, Tiểu Đồng cũng trợn tròn đôi mắt đen láy, thoải mái hào phóng nhìn chằm chằm bà. Tiểu Đồng chủ động vươn tay, lấy ra chiếc ngọc bội nhỏ giấu trong cổ áo, khoe với Đào Tư Viện. Chào bà, cháu có cái này hay lắm. Bà xem này. Đào Tư Viện bật cười thành tiếng. Trong khoảnh khắc đó bà lại cảm thấy, đứa bé đáng yêu như vậy, dù không xinh đẹp cũng không sao. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, với ngoại hình của Trung Cẩn và Thu Xanh, hai người họ sinh con không thể xấu được. Vì thế lại yên tâm. Thu Trầm đứng sau Đào Tư Viện, người hơi nghiêng về phía trước, đầu ghé sát màn hình. Trung Vân Đồng, hôm nay con làm bài tập chưa? Tiểu Đồng hổ khu chấn động, vội vàng giơ đôi tay nhỏ cũng bị tô vẽ lòe loẹt lên. Con bận lắm, tạm biệt. Sau đó ngón tay chọc vào màn hình, lập tức cúp điện thoại. Trung Cẩn nhân cơ hội này, vội vàng đưa con bé đến bồn rửa mặt, dùng nước ấm giúp con bé rửa mặt. Trên mặt dính một ít màu, không dễ rửa sạch. Trung Cẩn liền lén lấy một chút sữa rửa mặt của Thu Xanh. Lúc này mới rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Thời tiết mùa đông khô hanh. Rửa mặt xong, Tiểu Đồng vỗ vỗ mặt mình, nhắc Trung Cẩn. xoa một chút thơm thơm. Trung Cẩn lấy kem dưỡng da trẻ em từ trong tủ ra, thoa một chút lên mặt và tay con bé, vừa thu dọn sạch sẽ cho con bé xong. Điện thoại video của Thu Xanh lại gọi đến, lần này Trung Cẩn trực tiếp đưa điện thoại cho Tiểu Đồng. Điện thoại của mẹ con đấy, con nghe đi, video kết nối, bên kia vẫn là bà ngoại, ông ngoại và cậu đều chen chúc bên nhau. Nhìn thấy đứa bé được rửa mặt sạch sẽ, lớn lên xinh xắn như búp bê trong tranh Tết, bà ngoại và ông ngoại càng thích đến không biết nói gì cho hay. Tiểu Đồng quỳ trên thảm, một tay ôm con chó bông Hương Vân, tay kia cầm điện thoại. Dù là lần đầu tiên gặp bà ngoại và ông ngoại, con bé cũng không hề bối rối. Con bé giọng vang dội nói, con học ở trường mẫu giáo Bạch Quả, con biết tính toán. Ông ngoại, ông không tin ông có thể ra đề cho cháu. Ông ngoại, bà ngoại, hai người là người già đúng không ạ? Con rất thích người già. Hai người biết không, người già cười lên giống như cánh hoa vậy. Lời trẻ con ngây ngô, khiến ông Thu và bà Đào cười lớn vui vẻ. Trung Cẩn ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm cái gáy tròn tròn của Tiểu Đồng xuất thần. Tang Bưu lại bò lên đầu anh quậy phá, bị anh nheo cánh kéo xuống. Tiểu Đồng có bà ngoại, ông ngoại và cậu, sau này sẽ có nhiều người yêu thương con bé hơn. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng Trung Cẩn không hiểu vì sao, luôn cảm thấy có chút phiền muộn khó tả. Nhìn thấy họ vui vẻ trò chuyện, Trung Cẩn lại cảm thấy mình càng thêm cô đơn. Trên thế giới này, anh chỉ còn lại Tiểu Đồng là người thân. Bây giờ lại có ngày càng nhiều người chia sẻ sự chú ý của Tiểu Đồng. Loại cảm giác khó chịu này đến từ bản năng lo sợ. Mãi đến khi Tiểu Đồng chạy tới, lắc lắc cánh tay Trung Cẩn, Trung Cẩn mới hoàn hồn. Sao vậy? Tiểu Đồng đứng trước ghế sofa, ngửa mặt hỏi, bà ngoại và ông ngoại nói sẽ có người đến đón con đi chơi. Con có thể đi không? Trung Cẩn nháy mắt với Tiểu Đồng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nói bằng giọng rất nhỏ, con nói con không muốn đi. Tiểu Đồng liền chạy về phía tấm thảm, quỳ xuống đất, hướng về phía màn hình điện thoại vang dội nói, bố con nói không được, tạm biệt. Nói xong liền định cúp điện thoại. Trung Cẩn vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa. Tang Bưu từ trên người anh lăn xuống một bên, phát ra tiếng pi pi bất mãn. Anh bước nhanh hai bước tới, giật lấy điện thoại từ tay Tiểu Đồng, liền đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện. Trung Cẩn cười gượng hai tiếng, đứa bé này nghịch ngợm thật, sợ nó qua đó gây thêm phiền phức cho mọi người. Đợi đến cuối tháng con nghỉ đông, con sẽ đưa con bé về kinh thị, đến lúc đó sẽ đến thăm mọi người. Thu Chính Thụy không để bụng, trẻ con nghịch ngợm có sao đâu, trong nhà có người giúp việc và tài xế, nếu không được, tôi lại thuê thêm vài người chơi với nó. Trung Cẩn không hề nhượng bộ, con bé từ nhỏ đã ở bên cạnh con, nó không rời con được. Thu Chính Thụy còn muốn nói gì nữa? Thu Xanh biết tính khí khó chịu của Trung Cẩn, ngay cả cô cũng không thể một mình đưa Tiểu Đồng đi, huống chi người khác. Cô đi tới khuyên vài câu, rồi kịp thời cúp điện thoại. Ngày hôm sau là Đông Chí, thời tiết lạnh giá bất thường. Sáng ra cửa, Trung Cẩn nói với dì Lương, buổi tối các đồng nghiệp trong sở muốn cùng nhau liên hoan, bảo dì không cần đến nấu cơm tối nữa. Cách Trương,